Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, ngồi tù muốn bị sét đánh. Đục cái này phù không thạch, sẽ có thiên phạt, người không sẽ tại nói với ta cười a. Vương Khả cau mày nói, vừa rồi bản thân lấy 1000 cân phù không thạch a, cũng không cái gì động tĩnh a, nào có cái gì thiên phạt. Lão bản, ngươi không tin. A, bên kia có người đi đục. Lão bản ngươi nhìn. Thỏ Vương chỉ hướng cách đó không xa. Quả nhiên, có một cái mãnh nam tù phạm thở sâu, uốn éo người, hướng đi cách đó không xa lơ lửng núi. Tù phạm kia vừa ra, chu vi lấy tất cả tù phạm đều bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Cùng một chỗ nhìn sang, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ khẩn trương. Lại nhìn thấy tù phạm kia đi đến lơ lửng bên cạnh ngọn núi một bên. Nghiêm túc tính toán một hồi lâu, mới vẻ mặt nghiêm túc nâng đao. Trong mắt sát khí ngưng tụ, một đao chém xuống, bành, chuôi đao kia chạm quá nhanh. Trong nháy mắt, khối kia phù không thạch rơi xuống. Nhỏ như vậy một khối, hắn đang làm cái gì? Lớn như vậy khí thế, ta còn tưởng rằng muốn làm một khối lớn. Chỉ có hai đầu ngón tay lớn nhỏ a. Vương Khả kinh ngạc nói. Cái kia hẳn là ở một cân bên trong. Một cân là một cái phân giới lĩnh. Thiên phạt sẽ căn cứ hái phù không thạch lớn nhỏ, cho bất đồng thiên phạt. Một cân trở xuống là đẳng cấp thấp nhất thiên phạt. Thỏ Vương nói ra. A, Vương Khả sững sờ. Quả nhiên, bầu trời mây đen bỗng nhiên một trận xoay tròn. Tiếp theo một tiếng sấm rền vang lên. Oanh két, một đạo cỡ thùng nước lôi điện, hóa thành một đầu to lớn lôi điện cự mãng, dữ tợn bay thẳng tù phạm kia đi. Uống, tù phạm kia hét lớn một tiếng, toàn lực đề phòng, bành, lôi điện cự mãng ầm vang quấn quanh tù phạm kia toàn thân. Tù phạm kia tóc nổ dựng thẳng, toàn thân ở lôi điện cự mãng kích thích dưới điên cuồng run rẩy. A, a, a, a, tù phạm kia một tiếng hét thảm. Liền thấy, quấn quanh lôi điện của hắn cự mãng bỗng nhiên rít lên một tiếng. Ầm vang bộc phát toàn bộ lực lượng. Oanh, a, lôi điện cự mãng ầm vang nổ tung lên. Trung tâm vụ nổ nam tử một tiếng hét thảm. Liền thấy, nam tử toàn thân quần áo đều nổ đốt lên. Toàn thân đen kịt một màu. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào trên đất, trong miệng bốc lên từng đợt khói đen. Uy lực này. Vương Khả sầm mặt lại. Nam tử kia, nguyên anh cảnh đỉnh phong. Cái này đẳng cấp thấp nhất thiên phạt chi uy. Mặc dù so sánh bất quá huyền quan chi kiếp, nhưng cũng không kém lắm. Thỏ Vương nói ra. A, Vương Khả kinh ngạc nói. Ta vượt qua. Ha ha, ta vượt qua. Tù phạm kia hưng phấn chậm rãi bò người lên. Nhưng liền ở bò người lên một sát na, trợt chân một cái, răng rắc. Một cái tiểu thạch đầu bị cước này trượt đi đạp gãy. Đạp gãy? Đạp gãy không lớn a, còn không có vừa rồi đập xuống đến lớn, không đến một cân a, nhiều nhất một lần nữa a. Vương Khả nói ra. Kết thúc, trong vòng một ngày đục phù không thạch là có thể tính tổng cộng. Một lần này tính gộp lại, hắn liền vượt qua một cân. Hắn? Thỏ Vương kinh ngạc nói. Mỗi ngày đục phù không thạch, còn có thể tính gộp lại. Thiên đạo tính toán rõ ràng như vậy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Oanh tạch tạch tạch, liền thấy bầu trời mây đen lần thứ hai một trận bốc lên. Tiếp theo, 9 đầu lôi điện cự mãng từ trên trời giáng xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, trong nháy mắt đến đó tù phạm trước mặt. Không, không, không, tù phạm kia tuyệt vọng hô hào. Ầm ầm. Là trước đó gấp 9 trùng kích, trong nháy mắt nổ bốn phía bụi bặm ngập trời. Kinh khủng khí lưu bay thẳng tứ phương, dọa một đám tù phạm liên tiếp lùi về phía sau. Sợ hãi bị tác động đến một dạng, to lớn lôi điện chớp lóe, để Vương Khả đều một trận tâm giật mình. Liền đục hơn một cân thạch đầu. Lão thiên muốn hạ xuống lớn như vậy tai nạn. Một cỗ vụ nổ lớn qua đi, sương mù mới chậm rãi tán đi. Cái kia nguyên anh cảnh đỉnh phong tù phạm, toàn thân một mảnh cháy đen, tựa như làn da tầng ngoài đã nướng chín đồng dạng. cả người sụi lơ trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy một lần, chỉ còn lại có một hơi cùng từng đợt mùi thịt bay tới. Tất cả tù phạm cũng là một trận run rẩy, mà giờ khắc này, một cái ngục tốt đi tới, từ cái kia tù phạm trong tay gỡ xuống hai khối tiểu phù không thạch, dùng một cái tiểu đo cân nặng một lần, có thể còn sống liền tốt, 1 cân 6 lượng, tốt, người còn thiếu 765 cân 4 lượng, không ngừng cố gắng, đây là ngươi lần này đồ ăn, nước để nguyên quần áo phục. Cái kia ngục tốt vứt xuống một đống đồ vật, dậm chân rời đi, tù phạm kia nhìn xem trên đất đồ ăn, nước để nguyên quần áo phục, lộ ra một cỗ tuyệt vọng đắng chát. Cái này lúc nào mới là một cái đầu a? 1 cân 6 lượng, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy, phù không thạch mỏ, bị thiên đạo quản chế. Mỗi một khối đá đều bị giám thị. Chỉ cần bị thiên phạt qua đi, cái kia phù không thạch mỏ liền có thể không nhận quản chế. Đương nhiên, nếu đục đá người chết ở thiên phạt phía dưới, coi như hắn hái xuống phù không thạch, người khác cũng không thể động. Đại biểu những cái này thạch đầu còn tiếp tục thụ lấy thiên đạo quản chế. Cho nên, không thể chết, muốn dùng sinh mệnh đi đổi phù không thạch không làm được. Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. 1 cân 6 lượng mà thôi a, thiên phạt lại lớn như vậy. Đó là đương nhiên. Lão bản, người không biết, thiên đạo dựa theo đập xuống phù không thạch số lượng định thiên phạt. Mỗi nhiều 1 cân. Thiên phạt đẳng cấp liền lên một bậc thang. 1 cân phía dưới là vừa mới nhỏ nhất thiên phạt. 1 cân đến 2 cân tầm đó là vừa khi nào lớn hơn một chút thiên phạt. 2 cân đến 3 cân tầm đó thì càng là khủng bố. Cứ thế mà suy ra, Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Mỗi nhiều 1 cân, thiên phạt đều lên một bậc thang. Vậy ta trước đó vụng trộm giấu hơn 1000 cân phù không thạch. Nếu là hạ xuống thiên phạt, chẳng phải là diệt thế chi uy. Ta, giờ khắc này, Vương Khả bỗng nhiên minh bạch. Vì sao lúc trước đám kia tù phạm nhìn thấy bản thân đứng ở lơ lửng trên núi, sẽ lộ ra kinh hãi sợ biểu tình. Cái này mẹ nó không phải bọn họ kinh dị, là ta mình ở tìm đường chết a. Không đúng, Vương Khả đột nhiên lông mày nhíu lại. Bản thân làm sao không có việc gì? Vừa rồi thiên phạt không có đánh ta a? Chẳng lẽ lão thiên cho ta mặt mũi? Thỏ Vương, có khả năng hay không? Có người đục phù không thạch, không có bị đánh. Vương Khả hiếu kỳ nói. Có a, phù không thạch thoát ly ban đầu vị trí. Cùng ai cái thứ nhất tiếp xúc, ai nhận thiên phạt, có thể một người dùng khí lưu pháp thuật động thủ, không đụng tới phù không thạch. Một người khác dây vào phù không thạch, cái kia một người khác liền tiếp nhận thiên phạt. Nhưng, một người khác thụ xong thiên phạt phải sống sót, lúc này mới có hiệu quả. Thỏ Vương nói ra, có thể một đám người chia sẻ một cái thiên phạt sao? Vương Khả hỏi, không thể, cùng một đẳng cấp thiên phạt, có bao nhiêu người tham dự, thiên đạo liền cho mỗi một người một lần thiên phạt, muốn chia sẻ thiên phạt, là không thể nào, Thỏ Vương giải thích nói. Vương Khả lâm vào trầm tư, tại sao mình lại không có việc gì? Lão thiên nể tình, khẳng định không có khả năng. Có thể bản thân hái hơn 1000 cân phù không thạch, lại không có bị đánh à? Vì sao? Vương Khả thần sắc chớp động, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chọc chân nguyên, Vương Khả cùng kẻ khác bất đồng chính là, bản thân dùng chọc chân nguyên toàn bộ hành trình bao khỏa khối kia phù không thạch. Chẳng lẽ nói, ta chọc chân nguyên có thể che lấp thiên đạo? Ta đại nhật bất diệt thần công là địa cầu công pháp. Chọc chân nguyên phải cùng thế giới này công pháp chân nguyên khác biệt. Có che lấp này tinh cầu thiên đạo năng lực, bao khỏa lên phù không thạch, thiên đạo liền không có phát giác. Vương Khả thần sắc hơi động, nhưng sau một khắc, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bản thân mặc dù hái hơn 1000 cân phù không thạch, thế nhưng là, không dùng đến a, chỉ cần mình chọc chân nguyên vừa rút lui đi, thiên đạo vẫn có thể phát giác bản thân lấy xuống khối này phù không thạch a. Thiên đạo liền mỗi cái tu hành giả muốn độ kiếp khí tức cũng có thể cảm giác được. Cái này phù không thạch bạo lộ ra, thiên đạo khẳng định cũng có thể cảm ứng được a. Đến lúc đó, liền sẽ có diệt thế cấp đường thiên phạt chờ lấy ta. Ta lần này là hái một khối khoai lang bỏng tay sao? Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cái kia ngàn cân phù không thạch, căn bản không thể dùng a. Còn muốn bảo trì chọc chân nguyên toàn bộ bao trùm. Còn tưởng rằng phát tài đây. Kết quả căn bản không xài được a. Lão bản, ngài muốn hay không đi thử xem? Thỏ Vương nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả hung hăng trợn mắt nhìn Thỏ Vương. Ta mẹ nó cũng không phải bệnh tâm thần. Không có việc gì đi bị thiên phạt đánh a. Vương Khả tiếp tục xem lơ lửng núi. Trừ bỏ vừa bắt đầu cái kia khai thác mỏ người. Tiếp đó, lục tục có người đi đục phù không thạch. Không có cách nào. Lơ lửng ngục giam mặc dù không hạn chế mọi người tu vi. Nhưng, mỗi người đều có phù không thạch mức. Lúc nào đập xuống đầy đủ phù không thạch. Lúc nào mới có thể ra ngục. Bằng không một mực giam giữ. Liên liên tục tục có người đi đục phù không thạch. Không ngừng có thiên phạt giáng lâm. Phần lớn cũng là một cân đập xuống phù không thạch. Dù sao, đẳng cấp thấp nhất thiên phạt còn đang tiếp nhận trong phạm vi. Mỗi ngày bị sét đánh một lần, tinh thần lại tỉnh não, lại có thể cầm tiếp theo phát triển. Không giống vậy cái thứ nhất người, không có mấy tháng là không lành được. Vương Khả tự nhiên không có thụ ngược đãi khuynh hướng. 5.000 cân linh thạch, bản thân thật đi đục, muốn đánh tới khi nào? Còn không bằng các loại Hoàng Thiên Phong bên kia tin tức. Hơn nữa, giờ phút này không có đại lượng bụi mù che đậy. Vương Khả cũng không tiện lại đi lặng lẽ trộm phù không thạch. Cứ như vậy, một mực nhìn người khác bị sét đánh. Một mực nhìn đến buổi tối. Lơ lửng ngục giam, không có độc lập lao gian. Tất cả mọi người là nguyên anh cảnh. Lại không phong ấn tu vi. Không cần thiết, Vương Khả ngồi ở dưới một cây đại thụ. Triển khai trướng bồng của mình. Một bên một cái bàn lớn bên trên bày đầy mỹ vị món ngon. Lão bản, khả năng rất nhiều người muốn nịnh bợ ngài. Đưa cho ngài đến các món ăn ngon. Còn có rượu ngon. Chúng ta rất lâu không ăn được thịnh soạn như vậy bữa ăn tối. Thỏ Vương kinh hỉ nói. Con thỏ không phải ăn cỏ sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta cái gì đều ăn. Thỏ Vương lập tức nói. Được a, ăn đi, nhớ kỹ những cái kia đưa tới thức ăn ngon lão đại. Quay đầu đáp lễ cho bọn hắn. Vương Khả nói ra, là, Thỏ Vương gật đầu một cái. Lập tức, Thỏ Vương cùng 10 cái thỏ yêu hưng phấn bắt đầu ăn. Vừa ăn, vừa uống rượu ngon, Vương Khả cũng bưng chén rượu lên uống một ngụm. Giờ phút này, trong bóng tối giống như có không ít tù phạm nhìn xem Vương Khả sở tại địa lửa trại. Nguyên một đám trong mắt lóe lên đủ loại kỳ lạ chi quang. Uống, hắn uống. Trong bóng tối có người kích động nói. Vương Khả hắn một ngụm buồn bực. Lại rót một chén. Lại có người trong bóng tối kích động nói. A, Vương Khả làm sao chuyện gì đều không có. Còn tại đằng kia ăn thịt bò kho tương. Cũng không sự tình. Trước đó người ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết a. Ta phía dưới phân lượng rất đủ a. Trước đó người nói ra, liền thấy vô số đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả ăn uống cực kỳ hưởng thụ. Két, bỗng nhiên một cái thỏ yêu bưng bít lấy cổ họng của mình. Ngươi thế nào? A, bụng của ta. A, Thỏ Vương bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tạch tạch tạch ken két. Một đám thỏ yêu bỗng nhiên toàn bộ ôm bụng sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng sùi bọt mép, rượu, trong rượu có độc, thịt, trong thịt có độc, a, có độc, ngoặc kép, một đám thỏ yêu tuyệt vọng ngã trên mặt đất co quắp một trận. Một bên Vương Khả lông mày nhíu lại, Thỏ Vương, các ngươi đây là đang làm gì? Lão bản, đến, Hắc Liên Thánh Sứ Cừu Gia đến, cái này lơ lửng ngục giam quả nhiên có Hắc Liên Thánh Sứ Cừu Gia. Bây giờ liền bắt đầu trả thù. Chúng ta, phốc, lão bản, ta bị ngươi hố chết. Thỏ Vương tuyệt vọng sùi bọt mép, vẻ mặt hối hận, có độc sao? Rất tốt uống a. Vương Khả bưng lên một bên lại một chén chưa uống qua rượu. Uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Thỏ Vương dương mắt nhìn Vương Khả lại uống một chén rượu độc. Vì sao ngươi không có việc gì? Chẳng lẽ là ngươi bỏ xuống độc? Vì sao? Nơi xa, âm thầm từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi độc có phải hay không có vấn đề? Ta cũng không biết a. Cái kia thỏ lão đại bọn họ đều trúng độc a. Thế nhưng là Vương Khả đâu? Hắn làm sao không có việc gì? Chúng ta có muốn đi lên hay không động thủ? Ngươi muốn chết a? Vương Khả không có việc gì. Chúng ta đi không phải chịu chết. Ngoặc kép, bốn phía trong bóng tối không ngừng có kinh nghi bất định thanh âm. Một chút muốn ám hại Vương Khả người, làm sao cũng không dám động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,